Đệ nhất danh sách, chương 40, ta muốn cùng ta bánh bích quy cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến Cảnh Sơn đường không dễ đi, phần lớn đều là đường đất, có đôi khi Nhâm Tiểu Túc ngồi ở thùng xe bên trong còn chứng kiến mặt đất ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đường xi măng đường, có thể những cái kia con đường sớm cũng không biết bởi vì sao vỡ vụn, trở nên tàn phá không chịu nổi. Trước kia Nhâm Tiểu Túc nghe học đường Trương Tiên Sinh nhắc tới qua, những cái này xi măng đường đều là tai biến thời đại trước kia lưu lại, hiện giờ không biết nhiều hay ít năm nền đường đã hư mất, thậm chí tuyệt đại bộ phận mặt đường cũng bị bùn đất vùi lấp. Hiện giờ sở hữu hàng rào tương thông, đại lộ, cũng không sai biệt lắm là loại tình huống này, chỉ bất quá lui tới cỗ xe tương đối nhiều một chút, đường đất sử dụng yên ổn chút. Trên thực tế, hàng rào giữa vãng lai cỗ xe cũng nhiều không đi nơi nào, Nhâm Tiểu Túc bọn họ tại thị trấn một năm trước trong có thể thấy được 10 lần có ngoại bộ cỗ xe đi đến số 113 hàng rào cho dù tương đối nhiều. Hoàng dã thượng cũng không hoang vu, tương phản, từ thị trấn sau khi xuất phát chỉ cần qua phía trước này vài chục cây em, phóng tầm mắt nhìn lại đều là xanh tươi tốt lục sắc, hơn nữa những năm nay thảm thực vật sinh trưởng càng tươi tốt. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu a, bình thường thị trấn thượng đồ ăn đều thiếu thốn, ăn không thịt vậy ăn nhiều một chút rau a, hắn chú ý xem qua, liền ngay cả Trương Cảnh Lâm chính mình trồng cải trắng đều so với dĩ vãng cao một chút. Nhâm Tiểu Túc trả lại chuyên môn hỏi qua Trương Cảnh Lâm có phải hay không bón phân, kết quả Trương Cảnh Lâm nói không có. Đây là chuyện tốt, nói không chừng về sau một khỏa khoai tây có thể một nhà ba người ăn nha. Lưu Bộ để cho Nhâm Tiểu Túc ngồi ở Pika phía sau xe đấu bên trong, khả năng tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc hội làm gì. Thùng xe trong thả đều là bọn hắn từ hàng rào trong mang ra thức ăn nước uống, cái đồ chơi này cũng không cần phải khóa lại a, vẻn vẹn khỏa thượng vải dầu mà thôi. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở thùng xe trong tò mò xốc lên vải dầu liếc mắt nhìn, liền thấy được bánh bích quy hai chữ, lại xốc lên một cái khác ngoài khối vải dầu, lại thấy được bình đựng nước. Bởi vì lắc lư duyên cớ, xe trên đường khai mở không khoái, muốn biết rõ này dàn nhạc sợ nhất sự tình kỳ thật không phải là gặp được cái gì dã thú, chung quy bọn họ hiện ở bên người cùng 12 vị tư nhân binh sĩ quân nhân, hơn nữa đều là súng vác vai, đạn lên nòng, căn bản không cần quá lo lắng dã thú loại vấn đề này. Lúc trước xác thực ồn ào qua đàn sói loại chuyện này, nhưng đàn sói đã sớm trốn xa, chúng trốn ngọn núi kia cự ly bên này phải có mấy trăm cây em, căn bản không cần lo lắng chúng lại đột nhiên trở về. Quảng cáo, dựa theo tị nạn hàng rào kinh nghiệm, chúng trở về này khối khu vực hoạt động tối thiểu nhất cũng phải là nghỉ ngơi lấy lại sức một năm về sau sự tình. Cho nên lúc này đoàn xe lo lắng nhất sự tình là xe hư mất thế nào. Những cái này tư nhân binh sĩ tới quân nhân có một nửa đều là đã học sửa xe, nhưng bọn hắn luôn không có khả năng mang nguyên bộ linh kiện lên đường đi. Hành trình chậm một chút về chậm một chút, chung quy so với đi qua mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian Nhâm Tiểu Túc không nên xuống xe thuận tiện một chút, thế cho nên tất cả đoàn xe đều muốn dừng lại chờ hắn, cái này để cho trong đội xe người đối với hắn càng thêm bất mãn, bất quá Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không quan trọng, đối mặt mọi người đối với hắn phàn nàn ánh mắt cùng không có việc gì người đồng dạng. Đoàn xe tiếp tục chạy, đến giữa trưa, đường đoàn xe dừng lại thời điểm Lưu Bộ dẫn đầu nhảy xuống xe, hắn vui vẻ cười nói. Tại hàng rào bên trong đợi thời gian dài, xuất đến xem này bao la cảnh sắc thật sự là tâm tình khoan khoái a, một người tư nhân binh sĩ quân nhân cười nói. Còn không phải sao, lão tại hàng rào bên trong cũng khó chịu có sở. Trên thực tế đường đi ngay từ đầu tất cả mọi người là nước tiểu tính, có tâm tư ngắm phong cảnh, có tâm tư tán phiếm nói giỡn, nhưng qua mấy ngày hẳn là liền không phải cái dạng này. Trước kia Nhâm Tiểu Túc xuất ra đi săn thời điểm, ngày đầu tiên hắn cũng hiểu được rất mãn nguyện. Lưu Bộ gọi mọi người xuống xe nói, mọi người xuống xe ăn một chút gì à, ăn một chút gì chúng ta tiếp tục chạy đi, tranh thủ trước khi trời tối có thể đi qua Vân Lĩnh, bên kia chúng ta lần trước liền đi qua, có một khối đất trống thích hợp hạ trại. Xe Việt giã thượng nhân nhóm đều cười cười nói xuống xe, mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân tụ cùng một chỗ hút thuốc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thỏa mãn biểu tình. Lưu Bộ kêu gọi nhân viên công tác một chỗ hướng Pika đi đến, hắn có thể làm cho gọi bất động những quân nhân này, lần này xuất hành thỉnh 12 người tư nhân binh sĩ quân nhân cũng không phải là hắn và Lạc Hinh Vũ mặt mũi đại, mà là bọn hắn dàn nhạc nguyên bổn chính là tới yểm hộ những cái này tư nhân binh sĩ chấp hành nhiệm vụ. Loại tình huống này người khác khả năng cho là hắn Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ mặt mũi đại, nhưng chính bọn họ phải hiểu nặng nhẹ. Lưu Bộ một bên hướng Pika đi đến vừa hướng bên người dàn nhạc nhân viên công tác nói. Đợi lát nữa cầm chúng ta mang đến khói lửa cũng cho những cái này quân đàn ông tán tản ra. Hảo, cho bọn hắn tán bao nhiêu? Nhân viên công tác hỏi. Lấy trước suất một mảnh đến đây đi, chúng ta không phải là mang 10 mảnh mà chậm rãi cho không vội. Lưu Bộ vừa cười vừa nói, lần này có khuôn mặt mới, qua mấy ngày tất cả mọi người quen thuộc là tốt rồi ở chung. Liền vào lúc này Lưu Bộ đi đến Pika đằng sau, kết quả hắn vừa quay đầu liền chấn kinh. Ngọa Tào, Nhâm Tiểu Túc ngươi đang làm gì thế? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lưu Bộ, khác cả kinh một chợt, ta cái gì cũng không có làm a, nấc. Ăn được có phần chống đỡ nhịn không được, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy hoạt động thân thể, thuận tiện cũng vỗ vỗ trên người bánh bích quy bột phấn. Lưu Bộ bới ra lấy thùng xe hướng bên trong nhìn lại, lúc ấy liền đau lòng. Người là heo à, như thế nào có thể ăn như vậy, một người cho tới chưa liền ăn 5 bao bánh bích quy. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng đã lâu không có ăn như vậy no bụng qua, nghèo nhất trong cuộc sống hắn đều tăng cường nhan lục nguyên ăn, thời gian giàu có cũng chính là mấy ngày nay sự tình, hắn trả lại không có cơ hội xa xỉ nha. Hơn nữa những người này mang bánh bích quy vừa vặn ăn, có ngọt cũng có mặn. Muốn biết rõ thị trấn thượng muối cùng đường đều là xa xỉ phẩm, bình thường Nhâm Tiểu Túc bọn họ ăn đều là làm nấu khoai tây các loại đồ vật, sao có thể ăn vào như vậy có mùi vị đồ ăn a, trên xe có thể uống nước trả lại nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem một chút ngươi đều cầm bụng ăn thành cái dạng gì. Lưu Bộ giận dữ hết, ngươi này có 4 tháng a, chính mình sẽ không chống đỡ khó chịu sao. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, đây không phải ngươi để ta ngồi vào xe này đấu trong tới sao, bất quá ngươi vừa nói như vậy thật là có điểm khó chịu. Quảng cáo, nói qua Nhâm Tiểu Túc xuống xe liền hướng xa xa chạy tới. Các ngươi ăn cơm đi, ta đi kéo cái thì. Đều Nhâm Tiểu Túc chạy xa, chỉ để lại Lưu Bộ bọn họ tại hoang dã trong gió mất trật tự. Một cái dàn nhạc nhân viên công tác do dự một chút nói. Chúng ta hay để cho hắn ngồi vào trong xe a, Lưu Bộ cầm chừng mắt. Dựa vào cái gì để cho hắn ngồi xe trong? Hắn một cái lưu dân có tư cách gì theo chúng ta ngồi cùng một chỗ, hả? Kia nhân viên công tác khí thế lập tức yếu hạ xuống, bất quá hắn còn là lầm bầm một câu. Để cho hắn tại xe Pika đấu trong lại đợi 2 ngày, chúng ta sợ là chịu đựng không được số 112 hàng rào A, Lưu Bộ nghe xong lời này, hắn đại khái đánh giá coi một cái Nhâm Tiểu Túc lượng cơm ăn, sau đó cảm khái nói. Xác thực nhịn không quá, cuối cùng mọi người hiệp thương nhất trí quyết định để cho Nhâm Tiểu Túc ngồi vào trong xe. Nhưng mà đều Nhâm Tiểu Túc khi trở về sau nghe xong để cho hắn ngồi xe trong liền không vui. Ta không ngồi xe trong, ta bằng gì cùng các ngươi ngồi một chỗ, ta là lưu dân. Các ngươi thả ta ra, để ta cùng ta bánh bích quy cùng một chỗ. Các ngươi trả lại có phải là người hay không? Cuối cùng vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực bắt hắn cho nhét vào trong xe mới coi xong sự tình. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.